Chương 1148, Phong Hống vô tình, nhìn thấy Khổ Xin thần sắc bất thiện, Ngọc Độc Tú cười khổ chỉ một bên Mục Thanh Trúc, là gia hỏa này gọi ta nói, chuyện này cùng bổn tọa thật sự là không hề có một chút quan hệ, bổn tọa cũng là một cái chân chạy. Đạo huynh không muốn đang trách cứ Diệu Tú động chủ, ngươi tính tình ta hiểu biết, nếu là không nói như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ không xuống núi, đây hết thảy đều là vì huynh sai xử, ngươi nếu là có cái gì bất mãn vương, cứ việc đều hướng về phía vi huynh đến liền tốt. Mục Thanh Trúc ở một bên nhìn lấy Khổ Xin no y Khổ Xin nghe vậy cười khổ, nói những thứ này nữa còn có cái gì dùng, trước đó sư phụ đủ kiểu căn dặn ta nói, lần này đại tranh chi thế, bất luận như thế nào đều không được xuống núi. Hiện tại ngược lại tô tờ, bị ngươi cho lừa gạt xuống tới, lên thuyền giặc. Đạo huynh không cần như thế, chỉ cần ta phá cái này phàm phu tục tử dị thuật, ngươi tại trở về trên núi, cũng không có vấn đề gì, ai nào biết ngươi xuống núi đâu. Mục Thanh Trúc ở một bên an ủi. Nói chuyện, này Mục Thanh Trúc giữ chặt Khổ Xin cánh tay, đi, theo vi huynh qua uống vài chén, ngươi bây giờ đến, vi huynh trong lòng cứ yên tâm, nói thật, nếu không phải là bởi vì đây là ta Thái Nguyên Đạo đệ nhất trận chiến, liên quan đến lấy ta Thái Nguyên Đạo ngày sau đại cục, vi huynh cũng sẽ không đem ngươi lừa gạt xuống tới. Tính toán, vẫn là trước đi chiếu cô này phàm nhân, lúc này ta ngược lại tờ hờ tờ ra hiếu kỳ, sư huynh trong tay cầm bảo vật, chỉ là một phàm nhân thế mà gọi sư huynh không thể làm gì. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn gặp hắn một chút. Khổ Xin thân thể không nhúc nhích, mặc cho này Mục Thanh Trúc nuôi dưỡng. Nhìn thấy Khổ Xin thái độ kiên quyết, Mục Thanh Trúc cũng không bắt buộc, tốt ta, ngươi cùng ta đi gặp một phen, người này mặc dù chỉ là phàm nhân, nhưng một thân dị thuật quả nhiên là kinh thiên động địa, có mạc đại uy năng, đạo huynh vẫn là chú ý cẩn thận một phen tốt. Hừ, không sao, ta ngược lại muốn xem tên này có phải hay không có ba đầu sáu tay, liền ngay cả pháp bảo đều trấn áp không chết. Mục Thanh Trúc cười khổ, quay đầu nhìn lấy Ngọc Độc Tú, Diệu Tú động chủ nếu là vô sự, không ngại cũng đi qua nhìn một chút. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, cũng tốt, ngược lại muốn xem có thể đem các hạ làm cho chật vật như thế, chém giết tạo hóa đại năng phàm tục chi nhân, đến tuột cùng có gì bản lĩnh, có phải hay không có ba đầu sáu tay. Sau khi nói xong, ba người trên đường đi nhanh, Mục Thanh Trúc ở phía trước dẫn đường, xa xa liền thấy này tiếp thiên liên điệu cự đại phong trụ. Thông suốt, thật là đồ sộ. Vị đạo hưu kia ở chỗ này thi pháp nhìn lấy này cự đại long quyển, cảm nhận được hư giữa không trung phảng phất là đao nhỏ cuồng phong, Khổ Xin lúc này đám mây một hồi, trên mặt đất dừng lại. Mục Thanh Trúc cười khổ, cái này cũng không phải cái gì thuật pháp thần thông, mà chính là có phàm tục chi nhân tu hành bí thuật, cái này bí thuật cố có vô cùng uy năng, một khi rơi vào cái này đại trận bên trong, lập tức bị thổi làm đầu vóc choáng váng, không phân biệt tứ phương, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Có như vậy tà dị ta lại là không tin. Chỉ là một cái phàm tục chi nhân, liền xem như tu hành dị thuật, lại như thế nào có thế có như vậy uy năng, chẳng lẽ có lao ra hỏa kia nút trong bóng tối thi pháp. Khổ Xin hồ nghi nói. Mục Thanh Trúc cười khổ lắc đầu, sau đó chúng ta sau khi đi vào, liền biết. Nhìn lấy đại trận kia, Ngọc Độc Tú lắc đầu, bần đạo chính là ở đây ngừng bước, phía trước này phong trụ bổn tọa luôn cảm giác có chút quỷ dị, có một tia cảm giác không ổn, hai vị đạo hữu tự tiện, bần đạo bây giờ đã là phế nhân. Tiến vào đại trận cũng chỉ là một cái vướng víu mà thôi, hai vị xin cứ tự nhiên đi. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nghiêm túc nhìn lấy đại trận, không tiếp tục để ý Mục Thanh Trúc cùng Khổ Xin. Lúc này có Thái Bình Đạo đệ tử nghe được động tĩnh, vội vàng đi tới, đi vào Mục Thanh Trúc trước người thi lễ. Sư huynh, gió này trụ một mực hơi hẩy, không thấy mảy may yếu bất xu thế, đối phương pháp lực quả nhiên là thâm bất khả trắc. Mục Thanh Trúc nhìn lấy Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng lắc đầu. Diệu Tú đạo huynh đã không nguyện ý tiến vào bên trong, cái kia coi như, ta cùng Khổ Xin đạo hữu qua trong trận liên thủ đi tới một lần, hợp ta hai người chi lực, tất nhiên có thể chém giết này, động chủ ở chỗ này cứ việc lược trận cũng là. Đối với Mục Thanh Trúc trong lời nói nhàn nhạt trào phúng vị đạo, Ngọc Độc Tú lại là không rảnh để ý, tựa hồ căn bản cũng không có nghe được, chỉ là lẳng lặng quan sát phía xa phong trụ, không nói một lời. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú một giấy dầu không thấm muối bộ dáng, Mục Thanh Trúc biết mình tâm tư hết hiệu lực. Có câu nói rất hay, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Diệu Tú liền xem như phế, chiến đấu lực cũng vẫn như cũ là không thể địch nổi, không phải mình có thể so sánh. Lúc đầu muốn khích tướng Ngọc Độc Tú mắc câu, nhập đại trận kia, lại không nghĩ rằng Ngọc Độc Tú không phản ứng chút nào. Đi thôi. Mục Thanh Trúc cùng Khổ Xin tuần tự khống chế lấy đám mây, hướng về kia đại trận tiến lên. Lại có người xông trận phong hống trận bên trong, Vương Chấn nhất thời tinh thần chấn động, một đôi mắt nhìn về phía phong hống trận, sau một khắc cầm lên bên người đại đao. Trong nháy mắt một bước vượt qua mà lên, đến được tốt, chính muốn giết các ngươi tế trận. Hô! Cắt đá mạn thiên phi vũ, Mục Thanh Trúc cùng Khổ Xin ở bên trong đại trận bị gió cắt thổi mặt, đánh hai người quanh thân đau nhức, phảng phất là bị người xé rách. Này Mục Thanh Trúc trong mắt một đạo ánh sáng màu xanh lục lấp lóe, thanh thúy trụ trượng tản ra sinh cơ bừng bừng, định trụ xung quanh hư không. Sở hữu cắt đá tại ở gần này lục sắc thần quang thơ ý điếm, trong nháy mắt bị lục sắc trụ trượng định trụ, không ngừng chồng chất hội tụ, hóa làm một cái gò đất. Đây chính là này phàm nhân dị thuật quả thật là uy năng vô cùng, sơ ý một chút thật đúng là muốn lật thuyền trong mương, chết tại một phàm nhân trong tay, chắc không được ngươi hội nghị hết biện pháp gọi ta đến đây giúp ngươi một bên khổ xin tiến vào đại trận bên trong về sau, không còn có trước đó như vậy nhẹ nhõm cùng khinh thường, coi là một thanh trúc là chuyện bé xé ra to. Đại trận bên ngoài, Ngọc Độc Tú cùng các vị Thái Nguyên Đạo đệ tử đều là yên lặng chú ý đại trận bên trong tình huống tiến triển, từng cái mặt lộ vẻ khẩn trương tâm tờ hờ đi nhờ chi sắc. Ngọc Độc Tú mặt không biểu tình chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, một đôi mắt trong nháy mắt trở nên không có chút nào tiêu cự. Đại trận bên trong, Mục Thanh Trúc cùng Khổ Xin đứng ở bên trong đại trận, không dám vọng động. Như thế nào phá rơi đối phương dị thuật nơi đây đã hoàn toàn bị Hoàng Sa bao phủ, liền xem như thần thông xuất ra cũng phải giảm bớt đi nhiều, Khổ Xin trong mắt mang theo một vòng cẩn thận chi quang. Mục Thanh Trúc hơi chút trầm ngâm nói, muốn phá giải dị thuật, có hai cái biện pháp, biện pháp thứ nhất là đem thi triển dị thuật người giết, biện pháp thứ hai cũng là cưỡng ép lấy thần thông đem đối phương dị thuật chế trụ. Tuy nhiên nhìn này đại trận như vậy uy năng, trong chư thiên chánh thức có thể đem đại trận này áp chế người, sợ là không có bao nhiêu, chí ít người ta không được, nếu là Diệu Tú động chủ xuất thủ, chưa hẳn không có khả năng. Cũng đúng, Diệu Tú động chủ thần thông quảng đại, lấy thần thông chiến lực mà nổi tiếng chư thiên, đã Diệu Tú động chủ có thể áp chế cái này dị thuật, sao không mời hắn xuất thủ? Khổ Xin nhìn lấy Mục Thanh Trúc. Mục Thanh Trúc nghe vậy cười khổ, cái này bên trong cong cong thẳng thẳng, cũng không phải dăm ba câu có thể cùng Khổ Xin loại khổ này tu sĩ có thể giảng minh bạch, nhân tình thế thái, nói đến rất khó khăn. Việc này cầu không được Diệu Tú động chủ, đây là chúng ta Thái Nguyên đạo sự tình, chúng ta tự nghĩ biện pháp. Mục Thanh Trúc dầu dĩ no y đang nói, lại nghe được một trận ngột ngạt tiếng bước chân ở bên trong đại trận vang lên, rõ ràng báo cắt đầy trời, phong hống thanh âm chấn người lỗ tai đau nhức, nhưng lúc này hết lần này tới lần khác có tiếng bước chân vang lên, không thể không nói bên trong chỗ quái gì. Lại đi tìm cái chết sau một đạo mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện bóng người tại hai người bên ngoài trăm trượng dừng bước. Giết, giết hắn. Một thanh trúc cùng Khổ Xin cũng không nói lời nào, chỉ là liếc nhau, sau một khắc cùng nhau thi triển thần thông hướng về kia mơ hồ bóng người đập tới, đồng loạt ra tay, đem vánh sát. Vâng, thần thông phun trào, giữa thiên địa nguyên khí một trận đại loạn, bóng người kia đối mặt với ùn ùn kéo đến mà đến thần thông, cũng không hoảng hốt, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, không đợi này thần thông đi tới gần. Sau một khắc đã bị đẩy trời cuồng phong xé nát, lúc này cuồng phong tựa hồ có một loại không khỏi diệu lực lượng. Bá. Bóng người trong nháy mắt biến mất, phảng phất là cuồng phong hống trận bên trong vô số cuồng phong hòa làm một thể, một trận thanh phong thổi qua, thổi phong đỏ thấm huyết dịch phóng lên tận trời, nhuộm đỏ phương viên 10 trượng hoàng sa. Tí tách. Tí tách. Mũi đao đang chậm rãi tích huyết, Vương Chấn một cái tay nắm trường đao, vẫn bằng trường đao bên trên máu tươi nhỏ xuống. Ta muốn giết ngươi. Nhìn trên mặt đất hai mảnh thi thể, Mục Thanh Trúc con mắt trong nháy mắt đỏ. Không phải mình thực lực không bằng người, mà là đối phương dị thuật quá quỷ dị, trước đó thế mà trong nháy mắt cùng thanh phong dung hợp, không nhìn không gian khoảng cách, đem Khổ Xin chém ngang lưng. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Một thanh trúc quanh thân thần quang phun trào, trong nháy mắt một đạo cự đại trúc đồng quang ảnh hướng về Vương Chấn hung hăng đánh tới. Hoan nghênh mọi người chú ý vi tín bình dân sổ sách.